Hamlet Trương và Đan Lê chào tất cả các bạn thính giả thân thương của chương trình Hamlet Trương Radio. Ngày hôm nay chủ đề của chúng ta có tên là Người không thuộc về bạn. Lý do mà chúng tôi chọn tên chương trình là Người không thuộc về bạn là một lá thư mà chúng tôi đã nhận được từ một bạn trẻ có tên là Hà Thu, khi bạn tâm sự rằng bạn mới quyết định từ bỏ người trong mộng tìm kiếm bấy lâu nay vì bạn nhận ra người đó là người mà mãi mãi không thuộc về mình. Và Hà Thu muốn chia sẻ điều này với những người có cùng cảnh ngộ để tìm được sự sẻ chia cũng như là một lời góp ý động viên nhau trong hoàn cảnh như vậy. Trước khi đến với Người sẽ không thuộc về bạn thì chúng ta hãy cùng lắng nghe tâm sự của các bạn thính giả gửi về cho Hamlet Trương Radio a@gmail.com nhé. Đặc biệt là hai lá thư dưới đây đều cùng xin dấu tên và địa chỉ email, chắc hẳn là có nhiều điều thầm kín khó có thể nói ra đây. Nhưng sau giờ tôi chẳng còn khóc được nữa. Đến lúc cần phải kết thúc, đến lúc phải tìm hạnh phúc mới sau gần 5 năm dành yêu thương cho một người mà chính tôi cũng biết họ không hề thuộc về mình. Lý trí bảo phải làm điều đó, nhưng mà sao tôi vẫn chưa làm được. Tôi chấp nhận cứ yêu mãi một người không yêu mình, vì không thể quên và cũng không muốn quên. Thời đại này tìm đâu ra tình yêu chân thành, và cũng không ai yêu chân thành, vì người ta nghĩ đó là người thua cuộc. Với tôi thì cũng chính là người thua cuộc. Đứa bạn thân bảo tôi rằng đừng dành tình cảm cho các người đã làm mày tổn thương nữa, nó không xứng đáng. Có phải là làm được đâu, tôi ngốc nghếch nên cứ yêu một mình thế thôi. Người thì cũng đã đi xa, đi qua cũng không biết bao nhiêu người khác rồi, nhưng chỉ còn tôi đứng lại ở đây và mãi không thể quên được những tổn thương người từ từ trải đều trong lòng tôi. Tôi không là đứa con gái ngờ nghịch, nhưng tại sao lại gạt phăng tất cả? Mù quáng tin rằng chỉ cần người hạnh phúc, và cứ thế tôi cứ chạy đến ngay lập tức khi người đau vì người khác. Nhưng cuối cùng, người lại bước ngang qua sự chân thành của tôi. Tình yêu thì phải từ hai phía, nhưng tôi không thể trách người. Nhưng tại sao người nỡ đành lòng đối xử với một đứa như tôi? Cần tôi ở cạnh lúc cô đơn, rồi sau đó cứ thế đứng dậy và đi đến người muốn đến, mà không thèm xem tôi đã cảm thấy ra sao, thế nào. Tôi chỉ nhủ lòng rằng đó là số phận của mình, nên học cách chấp nhận. Khi tôi tưởng chừng vết thương đã lành lại, có thể mở lòng đón nhận hạnh phúc mới, thì người lại quay về, dùng cái dáng vẻ cô đơn đau khổ của người để tìm tôi. Tôi lại ngu ngốc không thể lạnh lùng được nữa, và màn diễn lại tiếp tục. Ha ha, đúng là tôi thật ngu ngốc, vẫn cứ mù quáng như thế, và giờ tôi lại phải nhìn người vui với hạnh phúc mới của người. Nếu có thương tôi, xin hãy để tôi đi, xin đừng cô độc quay về tìm tôi. Bây giờ tôi thật sự muốn quên người, nhưng tôi lại không thể quên những tổn thương mà người đã dành cho mình. Tôi mong được sống vui vẻ, tôi mong lại được yêu đời, nhưng sao lòng tôi nặng quá. Đến cuối cùng tôi vẫn không biết phải làm sao để có thể quên người, và cũng không thể tin được vào sự chân thành mà người khác dành cho mình. Lá thư thứ hai, em lỡ thích anh mất rồi. Chào anh Min và chị Dan. Đầu tiên em xin chúc anh chị sức khỏe và thành công trong năm mới. Còn riêng anh Min thì em cực thích bài hát Đừng Như Anh. Nghe mấy chục lần mà vẫn bị lụi tim là sao? Có nghĩa là các bạn này vẫn hay dùng cái từ lụi để cho chỉ những bài hát nói chung là có tâm trạng buồn. Thì đây là một lá thư rất là dễ thương, mà theo Trương đoán được á, là cô bạn này đã gặp anh chàng nhạc sĩ này trong buổi ra mắt album của Trương thì phải. Phản đối nha, anh Lê Trương hình như là đang lợi dụng thư độc giả để PR trá hình cho album mới của Rồng Gỗ của mình, có đúng không? Không phải, đây là buổi ra mắt album Cung Sử Nữ, có nghĩa là cách đây khá là lâu rồi. Và cô bạn này viết như thế này: em thích anh, một chàng nhạc sĩ lạnh lùng và đôi mắt chết người. Anh có thấy em quá vội vàng không? Em bao lần cũng tự nghi vấn bản thân mình là sao lại như vậy, mà em ngốc quá nên chẳng bao giờ tìm ra câu trả lời anh à. Nhưng em nào dám hỏi anh, những bài hát anh viết em đều được nghe demo. Đôi lúc chẳng biết được là em có phải là người đầu tiên không nữa. Em không quan tâm nhiều lắm đến điều đó, vì ít ra em cũng nghe được giọng hát của anh rồi. Lần đầu tiên em gặp anh là ở buổi ra mắt album của anh chàng Sử Nữ mà em hết mực yêu thương và thần tượng. Ủa như vậy là buổi ra mắt album của em cũng có tác dụng xe duyên lắm nhỉ? Lúc đó em đang đứng gần anh lắm. Em không tin trước mắt em là một chàng tiên yết mà em hay chat trên Facebook với những câu chuyện chẳng đâu vào đâu. Suốt hôm ấy em đụng thấy anh với khuôn mặt điềm đạm, ngồi thưởng thức ly cà phê béo và những bài hát lụi tim. Xuất hiện ở nơi đông người mà anh chỉ ngồi im lặng, đôi lúc lại lấy điện thoại ra check Facebook thật buồn. Em hay gửi cho anh những lời chúc, dù bao giờ cũng nhận lại là lời cảm ơn, và sau lời cảm ơn đó chẳng có một điều gì khác muốn nói. Em còn nhớ những bài hát anh viết chỉ về người đó, có những câu hát dường như là tiếng gào thét của chính trái tim anh. Em hay xem ảnh của anh, đến nỗi nhớ như in nụ cười hiền với chiếc răng khểnh cực dễ thương ấy. Em chỉ có thể quan tâm anh bằng việc like hết tất cả những tấm ảnh của anh, những status đầy tâm trạng của anh. Tuy nhiên em không dám bày tỏ, không dám nói cho anh nghe suy nghĩ của mình, vì em biết vùng trời đó thật là rộng, khoảng không gian trống rỗng vì người đó đã lấy đi trong anh, nó quá lớn để bất cứ ai có thể lấp đầy. Đôi khi em muốn xin anh một cuộc hẹn, để em có thể nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, nhưng em tự ti về bản thân mình, nên bao lần inbox cho anh, rồi cũng chỉ hỏi những câu xã giao rồi thôi. Cơ mà em không muốn anh phải buồn đâu đó, mặc dù em biết tổn thương trong quá khứ của anh là quá lớn, nên em sẽ lặng lẽ quan tâm anh thôi. Có khi thật hoang đường và mơ mộng, nhưng đó là cách riêng em chọn. Không ràng buộc, không phải tình yêu, chỉ cho đi mà không cần nhận lại. Sợt nhớ vương giọt lệ buồn, nhỏ ướt gối chăn đêm trường. Một mình cô đơn người con gái, ôm hoài mong nhớ thương. Chẳng trái ai đã bước đi, bỏ lại những phút giây em đêm bỏ lại sau lưng. Dẫu tơ vương nỗi đường, dẫu tơ vương níu kéo bước anh trở về đây. Tình là say nhớ, nhớ nhớ nhớ cạnh đầu trường đi. Nhớ nhớ nhớ ra tình về thứ nhì. Nhớ ra tình còn nỗi đường, buộc chặt vào tim ngàn năm khó phai. Tình là say nhớ, nhớ nhớ nhớ ra tình đầu chưa nhớ nhớ nhớ ra tình đầu. văn cuối cùng của chương trình ngày hôm nay có tên là Có một người sẽ không thuộc về bạn của tác giả Hà Thu. Một ngày đẹp trời, người trong mộng của bạn xuất hiện. Người đó không hoàn hảo như hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích, mà người đó hoàn hảo trong mắt bạn. Bạn theo người ta, quan tâm chăm sóc người ta, có khi vứt cả lòng tự trọng của mình để cho người ta thấy bạn yêu người ta đến mức nào. Và người đó cũng rất nhẹ nhàng đáp lại tình cảm của bạn. Sự nhẹ nhàng đó đến mức bạn cảm thấy tình cảm như không tồn tại. Người ta trao cho bạn những cái ôm, những cái vuốt tóc âu yếm, nhưng không đủ sự ấm áp trìu mến, không đủ để gọi là tình yêu. Nếu mọi chuyện đơn giản chỉ là cho tình yêu sẽ nhận lại tình yêu, thì có lẽ trên đời này đã không có nhiều khổ đau và chia ly. Bạn nên biết rằng, trong cuộc đời, bạn sẽ có một người, ít nhất là một người, sẽ mãi mãi không thuộc về bạn. Bạn đừng nghĩ như những drama Hàn Quốc, chỉ những cô gái có hoàn cảnh khó khăn, với những chàng công tử nhà giàu, đẹp không tì vết. Đó không phải là điều tôi muốn nói với bạn ở đây. Tình yêu không phân biệt cao thấp giàu nghèo, tình yêu đơn giản chỉ là tình yêu, nó đến với cảm xúc của mỗi người, tự nhiên không gượng ép, và không vì bất cứ lý do gì. Vì nếu bạn yêu một ai đó vì lý do nào, thì bạn cũng sẽ ra đi khi lý do đó không còn tồn tại nữa. Người sẽ mãi không thuộc về bạn là người mà đôi khi quá gần, mà thật ra quá xa. Người mà đôi khi dành cho bạn sự ấm áp đến cháy bỏng, nhưng đó chỉ là đôi khi mà thôi. Người mà chỉ cần nghĩ đến, bạn cũng thấy hạnh phúc, nhưng sau đó là nỗi trống trơn vô định. Người mà nhận của bạn quá nhiều yêu thương, mà phần gửi lại bạn chỉ là số ít. Người mà bạn có thể nhớ mọi thứ về người ta, nhưng trái tim thì chưa bao giờ hiểu được. Người mà không bao giờ cho bạn câu trả lời rõ ràng, mãi chỉ là sự lập lờ mông lung. Và người đó chính là người sẽ mãi không thuộc về bạn. Người không thuộc về bạn có thể sẽ làm bạn hạnh phúc trong phút giây nào đó, nhưng lại đau khổ cả một khoảng thời gian dài. Người không thuộc về bạn sẽ làm bạn mất đi cơ hội gặp gỡ rất nhiều người có thể thuộc về bạn ở một nơi nào đó ngoài kia. Và bạn thân mến của tôi à, bạn nên nhớ rằng người không thuộc về bạn không phải vì bạn không xứng đáng, mà vì tình cảm của hai người không thể thuộc về nhau mà thôi. Nói thật thì tôi không thích cụm từ thuộc về nhau, mà tôi chỉ tin rằng khi hai người yêu nhau là tình yêu của hai người thuộc về nhau, vì mỗi người là một cá thể riêng biệt. Ai cũng có quyền độc lập cho riêng mình, kể cả trong tình yêu. Tôn trọng sự độc lập của nhau thì mới tôn trọng được tình cảm của nhau. Vậy đó, bạn của tôi, người ta nói rằng khi yêu đừng lý trí quá, nhưng tôi lại muốn bạn phải đặt lý trí ở phía trước. Nếu bạn gặp người mà không thuộc về bạn, vì khi đã đặt lý trí lên trên, thì bạn sẽ hiểu rằng mình đã yêu thật lòng và không có gì phải hối hận. Còn việc người ta không thể đáp lại tình cảm, đó cũng không phải là lỗi của người ta. Tình yêu vốn dĩ không có lỗi, vì không được yêu ai đó cũng không phải là lỗi. Bạn hãy chấp nhận nó, coi đó là thứ tình cảm đi ngang qua cuộc đời mình, và mỉm cười bởi những gì đã có được. Tôi tin rằng, sau khi từ bỏ được người sẽ không thuộc về bạn, thì khi bước ra ngoài kia, tình yêu thuộc về bạn, người sẽ thuộc về bạn sẽ đến. Không biết rằng nhanh hay chậm, người đó có bị tắt đường hay không, nhưng chắc chắn sẽ đến, làm cho bạn hạnh phúc, bởi vì tình yêu thực sự. Bạn hãy luôn tin vào tình yêu nhé. Vừa rồi là một bài viết tuy rằng có sự buồn đau, nhưng sau hết là sự lạc quan của một cô gái vẫn tin vào một tình yêu thực sự ở phía trước. Ừ, đúng là như vậy rồi. Ai cũng sẽ ít nhất một lần đau khổ vì yêu, nhưng quan trọng là sau đó đã đứng dậy như thế nào và vượt qua nó để đến với tình yêu tốt đẹp hơn phía trước. Đó cũng chính là lời nhắn gửi của Đan Lê và Hamlet Trương trong chương trình ngày hôm nay muốn gửi tới các bạn khán giả của chương trình. Hy vọng rằng sau khi nghe chương trình này thì các bạn sẽ có những suy nghĩ lạc quan và quyết định đúng đắn cho chuyện tình cảm của mình nha. Và để gửi món quà ngay dưới mỗi album, bài hát hay là video ở trên kênh đều có tính năng quà tặng âm nhạc miễn phí. Bạn hãy gửi những thông điệp mà bạn muốn đến những người bạn yêu thương. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Thì thôi những hẹn thì từ nay tan biến, thì thôi những ngọt ngào giờ đây xa hết, thì thôi em đi đi cô đơn riêng mình anh biết. Làm sao xóa hết dấu vết người về đêm qua, làm sao xóa hết thương nhớ người trao cho ta, làm sao khi cô đơn vây quanh anh mỗi đêm. Tìm hỏi theo dấu chân em dù biết xa xôi, sao em ra đi quá vội, dặn lòng em đã ra đi còn mỗi riêng tôi. Từng đêm tìm nghe những nhối, phải làm sao để quên em, để xóa tên em, đớn đau mấy anh cũng đành. lòng rồi những thương đau này sẽ qua nhanh, từng đêm anh thôi nhớ thèm. Thì tôi những ngọt ngào giờ đây xóa hết, thì tôi em đi.